Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, Muội Phu. Chủ tịch ngân hàng văn phòng, Seoul ngân hàng chủ tịch ngân hàng là kích cỡ phát đều có chút trắng trung niên nhân. Hắn tại trên vị trí này đã thật lâu, nhận biết rất nhiều người. Ở trong đó bao quát hắn rất xem trọng một chút người chậm tiến người trẻ tuổi. Jessica liền ở trong đó. Đồng thời Jessica là ngân hàng hội viên cao cấp, cho nên mỗi lần làm nghiệp vụ cơ bản đều là hắn tự mình tiếp đãi. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Jessica cùng chủ tịch ngân hàng đang tại nghiêm túc nói chuyện với nhau. Cũng mới vừa ký tên xong một phần chuyển khoản hợp đồng. Nhưng là so sánh với Jessica trên mặt vui sướng thần sắc, chủ tịch ngân hàng trên mặt cũng có chút nghiêm túc cùng lo lắng. Thế là, hắn rất lời nói thấm thía. Jessica à, tuy nhiên giữa chúng ta hợp đồng đã ký lập hoàn tất, nhưng khoản tiền còn không có lập tức chuyển ra. Người thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Thành lập công ty là thật có nguy hiểm rất lớn. Nói thật chứ, tại vị trí này nhiều năm như vậy, ta gặp qua rất nhiều hăng hái người trẻ tuổi muốn làm ra một phen sự nghiệp. Thành công không phải là không có, nhưng thật vô cùng thiếu. Phần lớn người đều thất bại, sở hữu tư sản toàn bộ bồi đi vào không nói, còn ghi nợ đặt mông nợ. Nhiều năm như vậy, ta là nhìn lấy ngươi từng bước một đi tới. Vạn nhất, chủ tịch ngân hàng không hề tiếp tục nói, nhưng Jessica đã nghe hiểu. Chỉ là nàng chẳng hề để ý cười cười. Chủ tịch ngân hàng đại thúc, ta biết sự lo lắng của ngài, nhưng là như chỉ là sợ thất bại liền lui lại không tiến. Ta không có khả năng đi cho tới hôm nay, cho nên ta sẽ không hối hận, cũng sẽ không e ngại, liền để ta đụng một cái đi. Đại thúc, chủ tịch ngân hàng nở nụ cười khổ, nửa ngày cũng là bất đắc dĩ phất phất tay. Đi đi. Đi đi, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Ta vẫn là già. Jessica cười gật đầu. Đại thúc bất lão, vẫn là cái kia xuất khí đại thúc. Liền ngươi nhà đầu này biết nói chuyện. Chủ tịch ngân hàng tiếp tục cười khổ, mà Jessica cũng lành nghề trưởng nói xong một câu nói kia mới xuất hiện thân, chuẩn bị hành lễ cáo từ. Chỉ là, nàng mới vừa đứng lên, ăn cướp. Một tiếng thô kệch gào thét, ngay sau đó, bành, một tiếng chói tai súng vang lên. Cái này hai tiếng âm thanh rất không hòa hài đem nàng lập tức hạ trở lại trên ghế. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt. Sau đó, bên ngoài hỗn loạn kêu gọi cũng làm cho chủ tịch ngân hàng sắc mặt trầm xuống. Chỉ là, bối rối chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt bên ngoài lại im lặng. Sắc mặt tái nhợt Jessica rất là khẩn trương nhìn một chút chủ tịch ngân hàng. Trong mắt mang theo hỏi thăm, chủ tịch ngân hàng gạt ra một vòng cười, an ủi thoáng cái Jessica. Không có việc gì, xem ra là cảnh vệ đã chế dùng náo động. Không cần lo lắng, Jessica khẽ thở phào gật đầu. Nhưng mà, ha ha, chỉ sợ sẽ làm cho ngài thất vọng. Chủ tịch ngân hàng tiên sinh. Ngay lúc này, một cái che mặt tráng hán đẩy cửa vào. Âm thanh cũng vừa lúc theo hắn thân ảnh xuất hiện mà truyền vào đến Jessica cùng chủ tịch ngân hàng. Trong tai, thế là, Jessica sắc mặt lần nữa tái nhợt. Chủ tịch ngân hàng sắc mặt cũng lần nữa trầm xuống. Ngươi là ai? Thật to gan, cũng dám cướp bóc quốc gia ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng cũng không có nhiều bối rối. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào che mặt kiếp phỉ lão đại. Sau đó nghiêm nghị hỏi thăm về đến. Ta đi, không phải đại nhân vật gì. Quốc gia ngân hàng theo lý thuyết ta cũng là không nên cướp. Nhưng không có cách a. Ta vì quốc gia bỏ ra nhiều như vậy. Thế nhưng là sau cùng liền cho mẫu thân của ta làm cứu mạng thủ thuật tiền cũng không chịu bố thí. Cho ta... Lại dựa vào cái gì không dám đoạt đây? Ngài nói đúng sao? Chủ tịch ngân hàng tiên sinh. Đại ca biểu lộ tại che mặt phía dưới khó mà xem kỹ. Nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập đắng chát cùng thống khổ. Hắn nói không giả, chỉ là chủ tịch ngân hàng nhất định không tâm tình chú ý những thứ này. Hắn vừa rồi chất vấn bất quá là hấp dẫn Kiếp Phỉ chú ý lực. Hắn mục đích chủ yếu thì là vụng trộm đè xuống dưới mặt bàn còi báo động. Thế nhưng là, khi hắn tưởng rằng đè xuống liền có thể yên tâm thời điểm, còi báo động lại gắt gao không có phản ứng, mặc kệ vỗ bao nhiêu hạ đô là một chút phản ứng đều không có. Lúc này, sắc mặt của hắn mới có một tia tái nhợt. Đại ca cười, chủ tịch ngân hàng Sở Tác Sở Vi hắn đều nhìn ở trong mắt. Cũng lười ngăn cản, bất quá, lúc này cũng là uy hiếp hắn rất thời điểm tốt. Thế nào, chủ tịch ngân hàng tiên sinh, đúng hay không rất thất vọng a? Ngươi không cần hấp dẫn lực chú ý của ta, buông ra lá gan vỗ đi, vang, ta liền không đoạt, tùy ngươi bắt ta, đến nước này, chủ tịch ngân hàng liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra đến còi báo động bị động tay động chân. Cho nên, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, mà hiện ra cái kia một tia tái nhợt chi sắc cũng dần dần lan tràn ra. Thế là, hắn nhìn về phía che mặt Kiếp Phỉ, âm thanh đều có chút khàn khàn. Có thể có thủ đoạn như vậy, người chỉ sợ sẽ là gần nhất liền nhà xanh đều kinh động cái kia thất nhân tổ thành viên đi. Còn tưởng rằng ngươi nhóm cướp bóc 17 nhà lớn tiểu ngân hàng liền sẽ mai danh ẩn tích một đoạn thời gian đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại xuất động. Cướp vẫn là Hàn Quốc lớn nhất trung tâm ngân hàng. Ngươi nhóm thật là quá làm càn. Đại ca cười gật đầu. Làm càn không gọi được. Bất quá vì sinh tồn mà thôi. Đã chủ tịch ngân hàng tiên sinh nghe qua danh hào của chúng ta, cái kia rất nhiều chuyện cũng sẽ không cần lại thuyết minh. Đem chỗ sâu nhất kim khố mở ra đi. Nơi đó phòng ngự chỉ có ngươi cái này chủ tịch ngân hàng có thể mở ra. Ta nhóm cần hoàng kim. Hy vọng chủ tịch ngân hàng tiên sinh có thể phối hợp một chút. Chủ tịch ngân hàng sắc mặt đại biến, thần sắc trong nháy mắt trở nên không sợ đứng lên. Không có khả năng, nếu như ta chưa cấp trên đồng ý liền mở ra tầng kia bảo hiểm, liền coi như là bị bức hiếp, ta tuyệt đối sống không. Huống chi còn có người nhà của ta, bọn hắn cũng nhất định sẽ bị dắt liền. Cho nên, ngươi liền tính giết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Đại ca lại cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chủ tịch ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng tiên sinh rất yêu người nhà của mình a, thật là làm cho ta cảm động đây. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cho ngài một lựa chọn đi. Cái kia chính là ngài chết, hoặc là người nhà của ngài chết. Chủ tịch ngân hàng tiên sinh tuyển một cái đi. Chủ tịch ngân hàng quá sợ hãi, cả người đều phẫn nộ gầm hét lên. Ngươi đem người nhà của ta thế nào? Nếu như bọn hắn có một chút nguy hiểm, tin tưởng ta, ta sẽ để ngươi hối hận. Đại ca bình tĩnh như trước, ta tin tưởng, bởi vì ngươi nhóm những cao quan này một cái kia đều có ức hiếp bình dân năng lực. Chỉ là đi, hiện tại người nhà của ngài liền trong tay ta, sinh tử của bọn hắn do ta định, hơn nữa, thời gian của ta thế nhưng là cùng các ngài tính mạng con người trực tiếp liên hệ. Cho nên, chủ tịch ngân hàng tiên sinh, nhanh làm quyết định đi. Chủ tịch ngân hàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Đại ca một phen nhượng hắn không còn dám do dự. Hắn có thể chết, nhưng cùng hắn mưa gió nhiều năm thê tử không thể chết. Hắn mới vừa thi đậu thành quân quán đại học con trai cũng không thể chết. Cho nên, lựa chọn của hắn đã đi ra. Được, ta giúp ngươi hợp kim có vàng kho. Ngươi thả qua người nhà của ta. Bất quá, ta cần ngươi trước phóng bọn hắn. Sau đó ta còn muốn tiếp vào bọn hắn hoàn toàn an toàn sau khi đánh tới báo bình an điện thoại mới có thể động thủ. Ha ha, đại ca lạnh lùng cười. Cùng ta nói điều kiện, chủ tịch ngân hàng tiên sinh có cái kia thẻ đánh bạc sao? Ta, không khí lập tức ngừng một chút. Đại ca, âm thanh cũng bỗng nhiên cứ như vậy im bặt mà dừng. Bởi vì bên ngoài không tên truyền đến tiếng hoan hô nhượng hắn rốt cuộc nói không được. Hắn vội vàng úp sấp cạnh cửa, sau đó vụng trộm quan sát ngoại giới. Một khắc này, hắn nhìn thấy nhượng hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy một cái hình người cự hùng trong đại sảnh tứ vô kỵ đạn mạnh mẽ đâm tới. Hắn sáu cái thân thủ rất tốt huynh đệ tựa như là trong biển rộng phiêu diêu thuyền cô độc. Không ngừng bị đả kích cùng đánh bại, nhưng không có một tia có thể trả tay cơ hội. Sau đó chỉ chốc lát sau, hắn sáu cái huynh đệ liền toàn bộ ngã xuống. Đám người lại một lần bộc phát ra so vừa rồi còn mãnh liệt reo hò. Hỏng bét, gặp được cường giả, nhìn tới muốn rút lui. Một màn này nhượng đại ca nghĩ như vậy, trong nội tâm vậy mà tràn ngập rất nhiều năm đều không có cực kỳ trương cảm giác. Hơn nữa không thể ngạnh bính, chỉ có thể bắt một con tin nhượng hắn có điều cố kỵ. Ta mới có thể cứu ra bọn hắn. Hít sâu một hơi, đại ca vội vàng điều chỉnh tâm tính. Đại não bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Sau lui trở về chủ tịch ngân hàng văn phòng, đại ca liền đóng cửa lại, sau đó nhìn thoáng qua chủ tịch ngân hàng cùng hắn vừa vào cửa liền trên ghế co lại thành một đoàn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trương một nữ nhân, liền ngươi, không hề nghĩ ngợi, đao của hắn liền gác ở nữ nhân này trên cổ. Một sát na kia, rét lạnh xúc cảm nhượng Jessica cũng không khống chế mình được nữa. Thế là nàng thét lên một tiếng, một tiếng này, hù đến đại ca, cũng bừng tỉnh ngoài cửa thế giới. Một tiếng này, cũng làm cho đại ca biết, cuối cùng không có giảm sóc thời gian, sau đó muốn đối mặt một cái kẻ địch hết sức khủng bố. Cho nên, đại ca không do dự nữa, một cái liền nắm lên Jessica, chỉ là trong lòng của hắn vẫn là thở dài thật có lỗi một câu. Nhưng mà chỉ một câu này sau đó, hắn liền thu liễm chỗ có tâm thần, bắt đầu cưỡng ép lên nàng, phi thường cảnh giác mà lại nghiêm túc chỉ khép kín cửa phòng làm việc. Chờ đợi lấy cái kia cự hùng nam nhân giáng lâm, sau một khắc, cửa, kẹt kẹt, một tiếng bị đẩy ra, một cái hình thể to lớn nam nhân cứ như vậy đi tới. Sau đó một mặt nghiêm nghị đối mặt với chủ tịch ngân hàng văn phòng ba người. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người. Sau cùng ánh mắt khóa chặt tại Jessica trên thân. Mà giờ khắc này, rất hốt hoảng Jessica nhìn về phía nam nhân này lúc cũng là nhãn tình sáng lên. Người tới lại là Lâm Tàng Phong. Cho nên, nàng lại một lần không có khống chế lại chính mình. Thét chói tai vang lên hô to một tiếng. Cứu ta, muội phu, câu nói này vừa ra tới, không chỉ có Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái, liền liền Kiếp Phỉ đại ca cũng ngây ngốc một chút, muội phu, còn dám lại đúng dịp một chút sao? Lâm Tàng Phong đương nhiên càng im lặng, Su Dung nha đầu kia ta đã chống đỡ không được, phương diện kia chủ đề cũng là có thể tránh liền tránh. Không nghĩ tới, hôm nay lại tới một cái hộ công. Chỉ là, suy nghĩ lung tung cũng đến đây là kết thúc. Hai người ánh mắt đều là run lên, lẫn nhau nhìn đối phương. Chỉ bất quá một ánh mắt rất cảnh giác, một cái tràn ngập chiến ý. Vị huynh đệ kia, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Không bằng dạng này, vị nữ sĩ này nếu là thân nhân của ngươi, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Cho nên người nhượng huynh đệ của ta nhóm đi trước, chỉ cần bọn hắn tất cả đều ra ngân hàng đại môn, ta có thể ở lại chỗ này, sau đó trước phóng vị nữ sĩ này, sau cùng lại rời đi, như thế nào? Yếu ớt, đây là đại ca nghĩ tới biện pháp tốt nhất, bởi vì đánh nhau, hắn thắng không được, dạng này huynh đệ của hắn nhóm cũng cứu không, thậm chí hắn đều khó mà toàn thân trở ra. Hiện tại hắn nói xong câu đó liền chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong. Chờ lấy hắn một cái trả lời. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày cũng tự hỏi. Nhìn lấy đối diện cái này Kiếp Phỉ. Đao của hắn tuy nhiên gác ở Jessica trên cổ. nhưng hiển nhiên đao này đỡ vô cùng có bố cục. Quản chi Jessica loạn động cũng sẽ không thụ thương. Lại thêm hắn yếu thế. Tính, đánh không bảo đảm chuẩn Jessica sẽ thụ thương. Liền đáp ứng hắn đi. Đến mức trừ gian diệt ác. Hắn cảm thấy, chính mình không có dạng này nghĩa vụ. Chỉ là, ngay tại hắn muốn đã nói xong thời điểm. Cái kia hắn vừa tiến đến liền đứng tại phía sau bàn làm việc trung niên nhân rốt cục gấp. Sao có thể nhượng Lâm Tàng Phong đáp ứng? Người nhà của mình đều ở cái này kiếp phỉ trong tay. Cho nên, hắn vội vàng khuyên can đứng lên. Vị tiên sinh này, đừng đáp ứng hắn. Hắn cưỡng ép người nhà của ta bức ta mở ngân hàng kim khố bảo hiểm cửa. Dạng này người, sẽ có tín dự có thể nói sao? Lâm Tàng Phong lông mày lần nữa nhăn dưới. Bất quá hắn không có xem nói chuyện chủ tịch ngân hàng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía kiếp phỉ đại ca. Ngươi nói thế nào? Kiếp phỉ đại ca cười khổ một cái, lập tức ánh mắt rất chân thành. Ta hạ hắn, trừ cái đó ra, ta có thể bảo chứng. Ta cùng huynh đệ của ta quản chi cướp bóc nhiều như vậy ngân hàng, cũng tuyệt đối với không có thương hại qua bất cứ người nào. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lập tức rất thẳng thắn gật đầu. Được, ta tin ngươi, hợp đồng đạt thành, ngươi bây giờ liền buông ra nàng đi. Ta không ngăn cản ngươi nhóm chính là không tốt a. Ngươi nhóm là cùng một bọn. Lâm Tàng Phong vừa nói sau đến, chủ tịch ngân hàng càng phát ra sốt ruột. Chỉ là, hai người rất ăn ý không thèm đếm xỉa đến chủ tịch ngân hàng. Chỉ là nhìn đối phương, một cái các loại, chờ, trả lời, một cái đang thẩm vấn xem. Được, ta tin ngươi, kiếp phỉ đại ca cũng cười. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt cũng buông ra Jessica. Bị phóng Jessica chưa tỉnh hồn, vội vàng chạy đến Lâm Tàng Phong bên người, ôm chặt cánh tay của hắn trốn đi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười liếc nhìn nàng một cái. Lập tức vừa nhìn về phía kiếp phỉ đại ca, sau đó đem thân thể tránh ra bên cạnh, nhượng ra cửa, người tùy ý, tạ, kiếp phỉ đại ca gật đầu cảm tạ, đang chuẩn bị dậm chân rời đi, nhưng mà vừa lúc này, đột biến phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.